Phúc Đức Thiên Quan, chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không phải lần thứ nhất lên khung. Ha ha, nhưng là vẫn yêu cầu một cầu người xem các lão gia. Tại bản trạm các lão gia truy đọc truy đặt trước, vô cùng cảm kích, bên ngoài trạm các lão gia hy vọng cũng có thể đến khởi điểm. Ha ha ha, cho cái truy đặt trước truy đọc, tận lực không nên nhìn đồ lậu, ta sẽ thương tâm. Ok, ô ô, lúc đầu muốn bán thảm, bởi vì gần nhất trong nhà xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng là ngẫm lại vẫn là đem sung sướng mang cho mọi người. Không vui lưu cho bản thân đi. Sau đó cảm tạ chủ biên Bắc Hà, bản này Katori Shinto Ryu là cùng hắn hàn huyên rất lâu. Tại đạo y trăm vạn chữ thời điểm liền hàn huyên. Ha ha, cảm tạ biên tập viên Canon, vị này biên tập tận chức tận trách. Đối với ta rất tốt. Đại gia về sau dự định viết sách, có thể tìm hắn. Omega, hãy nói một chút thành tích đi. Trước mắt là 3.4 vạn cất giữ, 5.000 ra mặt truy đọc. Bởi vậy ta mong chờ chính là 4.000 thủ đặt trước. SSS, lên khung lời nói, ta sẽ lên khung vạn chữ càng, tăng thêm quy tắc lời nói. Về sau mỗi một thiên nguyệt phiếu tăng thêm một lần, bởi vì có thể rút thưởng. Vạn thưởng tăng thêm, minh chủ 10 chương, đương nhiên hy vọng có bạch ngân minh nha. Trước mắt tồn cảo có 10 vạn, nếu quả như thật có thổ hào khen thưởng bạch ngân minh, ta liền đem 10 vạn tồn cảo toàn bộ tuôn ra tới. Viết mấy bản sách đâu, một cái bạch ngân minh cũng không có. Omega, vẫn là có chút ít chờ mong đâu. Cuối cùng là cùng rất nhiều đại lão pi, đều là trên giang hồ có danh tiếng tiền bối. Ta chiếm bọn hắn tiện nghi. Hiện tại đến cho đại gia giới thiệu một chút đi. Trong lúc đó sẽ xen kẽ bạch kim đại lão, đại thần đại lão, để các ngươi cảm thấy ta cùng bọn hắn rất quen bộ dáng. Làm bộ cũng có đại đế chi tư, nhưng kỳ thật là cọ nhiệt độ, dị tiên liệt truyện. Ta tại truy đọc, cóc đại lão sách, thật là dễ nhìn, Amway một đợt, đạo sĩ đêm cầm kiếm, hôn giữa ngón tay đại lão sách. Mobile, quá đẹp đẽ rồi, vị này chính là tiên hiệp nguyên lão cấp bậc nhân vật. Amway, Uyên Thiên Tôn, phong tiên là truyền kỳ, từ mấy trăm thủ đặt trước, viết hơn 5 triệu chữ, làm đến lớn tinh phẩm, 6.000-7.000 đồng đều đặt trước. Nhân gian thần thoại, chúng ta mẫu mực ta thiên sát cô tinh, yêu thích giao hữu, tác giả lão bà đại đại, hành văn rất thú vị. Não động lại tốt, hơn 200 vạn chữ. Có thể mở làm thịt, nơi này là phong thần. Chăm lo việc nước có làm được cái gì? Vị này cũng là đại lão. Bán chạy bảng trên có danh nhân. Ta vậy nhìn qua a, rất biết lái xe. Trong hậu cung không thể không nói cố sự, quỷ dị thế giới. Ta có thể sắc phong thần minh, cửu muội sách mới. Cũng không làm nhiều đánh giá. Ha ha, ngộ tính mắc cấp. Kiếm các xem kiếm 60 năm, tác giả. Ta không phải tiểu hào thế gian kiếm tu 30 triệu. Kiếm các trước cửa tận cúi đầu. Vị tác giả này người rất tốt. Giới thiệu cho ta một rất tốt vận doanh quan. Nhân phẩm tốt tác giả. Sách phẩm sẽ không kém, làm luân hồi xâm lấn. Tác giả hoa rơi độc lập. Cũng là tinh phẩm tác giả. Bây giờ còn là sách mới. Đại gia cho hắn cái cất giữ đi, cầu tại tu tiên giới làm linh mạch. Cảm giác có chút não động, vu sư đuổi theo chân lý. Tác giả là bằng hữu của ta. Viết sách thời điểm tay làm cho hôn mê đi qua. Ai, quá nỗ lực, tổng võ, từ máy mô phỏng bắt đầu. Sách mới mầm non, có thể che chở, đổi mới rất nhanh, Tây Du. Trong cơ thể ta có 9 con kim ô, đồ lười cự. Bạn cũ. Vốn là sách cũ gọi Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, là Hồng Hoang lưu sách hay. Sau đó còn có gần nhất chính ta đang nhìn vài cuốn sách. Có chút là đại lão, có chút là mầm non. Che chở một cái đi, đại gia cũng có thể đi xem một chút. Những này không phải pi. Từ kịch bản giết cửa hàng bắt đầu, 5 tấn phu nhân sách, phi thường có hương vị. Ta từ sinh hoạt hệ trò chơi liền bắt đầu Amway rồi. Mỹ thực nhất tuyệt dân tục, từ tương Tây huyết thần bắt đầu, nhìn rất đẹp dân tục khủng bố loại văn, rất đúng ta khẩu vị, Tam quốc lãnh chúa bắt đầu từ ném cự mãng trong miệng. Cái này cũng rất đẹp mắt. Dùng điển cố rất nhiều, gia tộc. Từ lên quẻ xem bói bắt đầu tu tiên. Cảm giác là người nào đó tiểu háo. Nhưng là khó mà nói. Viết rất tốt, thần minh máy mô phỏng. Coi như hợp khẩu vị, ta bị trí quái trò chơi nuôi thả. So sánh Amway, Trung Quốc bách yêu phổ. Rút thẻ chiến đấu làm việc. Lạ thường không tệ. Ngoài ra nếu như các ngươi muốn nhìn ta trước đó nhìn danh sách. Cá nhân cảm thấy không sai. Ta có thể châm trước cho ra đến. Không có pi. Đơn thuần chia sẻ sách hay. Đại gia không thể chạy tới người khác nơi đó. Liền vắng vẻ ta nha. Cách chương.